Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 789, chương 789, hắn chết. 2/2. Cầu đặt mua. Trong đình viện, một thân thể cân xứng tuổi trẻ nữ tử, chính mặc toái hoa tiểu váy, một bên đập lấy hạt dưa, một bên đung đưa chân ngọc, mái tóc thật dài đâm thành viên thuốc đầu, thần thái nhàn nhã lại nhẹ nhõm. Chỉ là ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm âm dương chi nguyệt lúc, mới có thể đột nhiên hai mắt mê ly một hồi, tựa như đang suy nghĩ gì người, nhớ lại cái gì, khóe miệng cũng hơi nhếch lên, mang theo nhàn nhạt mỉm cười ngọt ngào ý. Mà nữ tử này, thình lình liền là từng tại Thanh Ti huyện bỏ mình, sau đó thi thể bị Du lão mang về kinh thành Du Ti Ti. Nhưng bất luận nhìn thế nào, giờ này khắc này Du Ti Ti đều không có nửa điểm thi thể triệu chứng, cùng người thường căn bản không khác. Tiểu thư, tiểu thư, nhanh đừng đập hạt dưa, việc lớn không tốt, chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, trong hành lang líu díu chạy tới một nha hoàn, còn chưa chờ nàng vọt tới Du Ti Ti bên cạnh, chỉ thấy Du Ti Ti một cái quay đầu, kia là cỡ nào anh khí một nữ tử, rõ ràng xuyên là hiển lộ nữ tử nhu tình kiểu dáng. Nhưng lần này đầu, kia ngũ quan xinh xắn, trung tính mị lực, vẫn là để nha hoàn một cái chớp mắt thất thần. Tiểu Dung, xảy ra chuyện gì? Thế nhưng là thất hoàng tử nghĩ đến biện pháp mang ta rời đi kinh thành. Theo Du Ti Ti đứng dậy, xích lại gần, nha hoàn lập tức đỏ mặt, lùi lại hai bước, cúi đầu nói, không, không phải rồi, thất hoàng tử vẫn là không tin tức, là lão gia muốn gặp ngươi. Gia gia, Du Ti Ti biến sắc, nàng từ khi Thanh Ti huyện sau khi chết, vừa tỉnh dậy liền là trong nhà, bởi vì nàng ở bên ngoài xảy ra chuyện, lần này trong nhà đối nàng quản được nhưng nghiêm. Du Ti Ti quấy giày đòi hỏi đều không thể để người nhà mở miệng thả nàng ra ngoài. Mà Gia Gia càng là quyết tâm muốn để mình gả cho thất hoàng tử. Nếu là lúc trước, tình đậu chưa mở, Du Ti Ti thật cũng không cảm thấy thất hoàng tử có cái gì không tốt. Mọi người thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, thân phận cũng xứng được, có thể xưng môn đăng hộ đối. Nhưng là tại trải qua Thanh Ti huyện gột rửa, còn có gặp được người kia sau, Du Ti Ti đúng vụ hôn nhân này rõ ràng sinh ra kháng cự. Ta không thấy, Gia Gia khẳng định lại muốn quát lớn ta không nghe hắn lời nói. Gả cho thất hoàng tử, ta mới không chịu tội đâu. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, không đợi nha hoàn thế nhưng là ra cái gì. Hành lang trên một bóng người liền chậm rãi đi ra. Nha hoàn vừa nhìn thấy người kia, lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng quỳ xuống, cung nghênh lão gia giá lâm. Du Ti Ti ngẩng đầu nhìn lên, không phải Gia Gia còn có thể là ai? Gia Gia, Du Ti Ti chạy tới, nũng nịu địa ôm lấy Du lão cánh tay, lay động hai lần, ngươi không nên ép ta nha, ta thật không muốn gả cho thất hoàng tử. Gia Gia tròng mắt đạp một cái, dâu ria thổi, quát lớn, nói cái gì sai nói. Ngươi cùng thất hoàng tử hôn sự, kia là thánh thượng tự mình quyết định, chính là thánh dụ, hoàng mệnh không thể trái. Ngươi vi phạm thánh dụ, là nghĩ liên lụy chúng ta Du gia bị chém đầu cả nhà sao? Gia Gia tương đương, buông tay. Không biết lớn nhỏ, còn thể thống gì? Du lão thanh âm một cao, Du Ti Ti chịu ủy khuất ba ba địa đỏ hồng mắt. Buông tay đẩy ra hai bước, sưng mặt lên, thở phì phò bĩu môi, con mắt đều không muốn nhìn thẳng vào Du lão, nói lầm bầm, dù sao ta không gả, người nào thích gả ai gả, ngươi, lược lược lược, Du Ti Ti hướng Gia Gia le lưỡi, nhăn mặt hình, không gả đúng không? Du lão tựa hồ bị khí đến, cười lạnh một tiếng, chậm rãi từ trong ngực lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ, không đợi Du Ti Ti kịp phản ứng, hắn liền đem hộp gỗ dùng sức vứt xuống đất. Hộp gỗ chỉ là phổ thông hộp gỗ, cái nào trải qua được Du lão loại này cường giả một ném, tại chỗ bị ngã đến vỡ nát. Du Ti Ti vô ý thức hướng trên mặt đất nhìn lại, chỉ một cái liếc mắt, Du Ti Ti liền cảm giác đại não ông một tiếng, trở nên trống rỗng. Cảm giác linh hồn của mình đều phảng phất rời đi thân thể. Con ngươi co vào đồng thời. Toàn thân lập tức trở nên run rẩy. Thân thể so tư duy càng nhanh một bước hành động. Không để ý mới tinh toái hoa váy. Cả người bỗng nhiên nhào về phía mặt đất. Hai tay gắt gao nắm lấy vật trong tay. Liền âm thanh đều mang thanh âm rung động. Toàn thân đều đang run rẩy. Cái này, đầu này khăn tay. Ngươi là từ đâu lấy được? Hắn đâu? Hắn ở đâu? Hắn thế nào? Cái này sự tình không có quan hệ gì với hắn. Ra ra, trả lời ta. Ra ra, trên mặt đất, một chỗ gỗ vụn bên trong. Còn có đầu này màu đen. Sơn đen mà hắc chiếc khăn tay. Đầu kia khăn tay. Du Ti Ti nhận ra. Kia thình lình liền là lúc trước nàng tại Thanh Ti huyện. Đưa cho Phương Nguyệt đầu kia màu hồng phấn khăn tay. Chỉ là giờ này khắc này. Đầu này khăn tay không biết kinh lịch cái gì. Đã trở nên đen nhánh dầu mỡ. Tản ra nồng đậm mùi máu tươi. Thật giống như đầu này khăn tay từng nương theo lấy chủ nhân. Kinh lịch rất nhiều sinh tử chém giết. Cuối cùng ngoan cường giữ lại. Cẩn thận sờ soạng. Có thể từ khăn tay cảm nhận cảm giác được. Khăn tay chủ nhân đúng đầu này khăn tay là phi thường yêu quý. Giữ lại vô cùng cẩn thận. Nhưng mà dù cho lại cố gắng đi thanh tẩy. Kia nương theo lấy giết chóc mà tóe lên máu tươi. Vẫn là đưa tay lụa đã triệt để nhuộm thành màu đen. Nói cách khác, đầu này khăn tay kỳ thật đã mất đi nguyên bản tác dụng. Đổi thành dưới tình huống bình thường. Bất cứ người nào, đều sẽ giảng khăn tay vứt bỏ. Đổi thành cái khác hoàn toàn mới chiếc khăn tay. Nhưng là không có. Đầu này khăn tay, bị người bao nuôi bảo vệ phi thường tốt. Lấy cảm giác của nàng mà nói. Chỉ ít một hai ngày trước, đầu này khăn tay cũng còn mang phía trước chủ nhân trên thân. Du Ti Ti con mắt đỏ lên, nhìn xem một mực không lên tiếng ra ra. Nàng vừa vội vừa tức, cuộc đời đến nay, lần thứ nhất chỉ vào ra ra. Thất thố địa gầm thét lên, người giết hắn, ra ra ngươi có phải hay không giết hắn. Du lão chậm rãi đi đến đình viện ghế đá ngồi xuống, trừng lên mí mắt. Mắt nhìn Du Ti Ti, rõ ràng địa phun ra một chữ. Đúng, ông, tại Du lão tiếng nói vừa ra đồng thời, Du Ti Ti chỉ cảm thấy một đạo thiểm điện trong đầu đập tới. Một cỗ khó nói lên lời to lớn bi thương, từ trong lòng tuôn ra, một ngụm máu lại phun ra ngoài. Du Ti Ti chỉ vào Du lão lảo đảo rút lui hai bước. Muốn nói cái gì lại nói không nên lời, mắt tối sầm lại. Đúng là kích thích quá lớn. Tại chỗ ngã xuống đất ngất đi. Tiểu thư, Tiểu Dung nha hoàn kinh hô một tiếng. Vội vàng đi qua xem xét tiểu thư. Đã thấy Du lão chậm rãi đứng lên. Tránh ra, vẫn là câu nói kia. Hôn ước không hoàn thành trước. Nàng chết cũng phải cho ta sống tới. Lão, lão gia, nha hoàn mang theo tiếng khóc nức nở. Quỳ ngăn ở Du lão cùng Du Ti Ti ở giữa. Nơi xa, càng là tất tiếng sột soạt tốt truyền đến không ít tiếng bước chân. Chuyện gì? Chuyện gì? Có phải hay không lão gia lại cùng Ti Ti cãi nhau? Ai nha? Còn có thể hay không an tâm? Vừa về đến liền huyên náo không ngừng. Nhiều ngày như vậy, còn tại náo, chấm ngoặc kép, mí mắt giựt một cái. Du lão hừ lạnh một tiếng, vung tay tại lưng, đưa lưng về phía Du Ti Ti hai người. Âm thanh lạnh lùng nói, trước mang nàng trở về phòng nghỉ ngơi, là, đa tạ lão gia khai ân, ta thay tiểu thư tạ ơn ngài. Tiểu Dung nha hoàn vội vàng đỡ dậy hôn mê Du Ti Ti, mang hướng Du Ti Ti gian phòng, lưu tại chỗ Du lão, thì ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt phức tạp địa bầu trời đêm âm dương chi nguyệt. Giờ phút này, dương nguyệt đã càng ngày càng ít, chỉ còn 1/3. Mà huyết nguyệt thì đã chiếm cứ 2/3 diện tích. Thiên phệ, nhanh đến, Ti Ti, không nên trách ra ra tâm ngoan. Có một số việc, chỉ có hoàng tộc mới có năng lực giải quyết, mới có thể chân chính bảo vệ chúng ta Du gia. Đợi đến trong hành lang những cái kia thê thiếp ẩm ý lấy tới, Du lão mới lộ ra quẫn bách thái độ, mệt mỏi ứng đối, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ,